Chương 1122 Khảo thí. Tuổi của cô gái cũng không lớn, chỉ khoảng 17 tới 18, thân hình yểu điệu mềm mại, khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng đôi má lại tái nhợt tựa như có bệnh trong người. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt của Tiêu Viêm không phải dung mạo của cô gái, mà là chiếc huy chương hình tròn trước ngực. Chiếc huy chương này, trong lúc đi vào Thánh Đan Thành, hắn đã nhìn qua một lần trên chiếc xe trắng thần bí kia. Bởi vậy, hắn hiểu được huy chương này chính là tộc huy của một trong ngũ đại gia tộc Đan Vực, Đan Gia. Ngươi không sao chứ? Cô gái từ trên mặt đất đứng dậy, sợ hãi nhìn Tiêu Viêm thấp giọng nói. Nghe được giọng cô gái, Tiêu Viêm mới rời mắt ra khỏi huy hiệu của Đan Gia, hồi hộp nhìn cô gái trước mặt. Một màn kinh hãi vừa rồi làm cho trái tim hắn không ngừng đập loạn. Hắn rõ ràng cảm giác cơ thể cô gái này xuất hiện một loại hấp lực cực kỳ quỷ dị. Ngay cả linh hồn lực hắn cũng có dấu hiệu bị hút vào không cưỡng lại được. Khẽ vuốt tay, Tiêu Viêm lùi từng bước. Cô gái này thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, lại quá quỷ dị. Hơn nữa nàng là người của Đan Gia, sự tình này cũng quá mức sức tưởng tượng của Tiêu Viêm rồi. Không có gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lúc này cô gái mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có chút kỳ quái, tựa hồ kinh ngạc vì đụng phải nàng, nhưng lại không có gì. Chuyện kia thật không tốt. Cô gái nhìn Tiêu Viêm rồi nói một câu như xin lỗi. Sau đó không chờ Tiêu Viêm đáp trả, liền nhanh chóng xoay người rời đi, hòa cùng dòng người biến mất. Nhìn những cử chỉ có chút quái dị của cô gái, Tiêu Viêm không nhịn được phải cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác được cô gái này cũng không đơn giản. Tiêu Viêm, đi thôi. Trong lúc Tiêu Viêm đang đăm chiêu suy nghĩ, thanh âm của Diệp Trọng đột nhiên vang lên bên tai. Tiêu Viêm nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, chau mày nhìn Diệp Trọng đang đến bên cạnh nói, có thể đi. Ừ, Diệp Trọng gật đầu chần chờ một chút lại nói, ta đã liên hệ rồi, có thể để cho người sử dụng trắc nghiệm thất đặc thù. Nhưng mà hiện giờ trong trắc nghiệm thất còn có những người khác nữa, ta xem hay là để ngày mai rồi đến. Nhìn thần sắc có chút ảm đạm của Diệp Trọng, Tiêu Viêm chau mày nói, những gia tộc kia sao? Nghe vậy, Diệp Trọng ngẩn người gật đầu cười khổ đáp, thở dài. Đúng lúc người của Bạch gia cùng Khâu gia bên trong khảo thí. Trước kia hai gia tộc vẫn bị Diệp gia đè phía dưới, hiện giờ vất vả bọn họ mới xoay người đi lên, tự nhiên là tiểu nhân đắc chí. Mỗi một lần gặp mặt bọn họ đều giở trò giễu cợt. Đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ sợ nói những lời khó nghe đối với ngươi. Tiêu Viêm cười cười vỗ vai Diệp Trọng nói, đến cũng đến rồi, chẳng lẽ lại tay không quay về sao? Thế vậy Diệp Trọng chần chờ một lát liền gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó bọn chúng có nói gì cứ coi như là không nghe thấy là được. Dứt lời, Diệp Trọng xoay người bước vào thông đạo đặc thù. Tiêu Viêm theo sát phía sau, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người tiến vào thông đạo đặc thù trong tháp. Sau khi đi ngang qua một cái đoạn đường u ám, phía trước đột nhiên hiện lên một ngọn đèn. Tiến tới một chút nữa, một cái gian phòng rất rộng đột nhiên xuất hiện ra trong tầm mắt hai người. Căn phòng rất rộng lại cực kỳ u tĩnh, tiếng động huyền náo từ bên ngoài không thể truyền vào được. Lúc này trong phòng có 10 người, ánh mắt bọn họ dừng lại trên người hai người Tiêu Viêm. Hắc hắc, Diệp Trọng trưởng lão, không nghĩ tới người cũng dẫn người tới tham gia khảo hạch. Xem ra những người khác cũng đều biết chuyện này tương đối mất mặt a. Hai người Tiêu Viêm vừa mới bước vào phòng, chưa kịp nói gì thì có một tiếng cười chanh chua chói tai vang lên. Sắc mặt Tiêu Viêm không ngừng thay đổi, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Hắn liền thấy được một lão phụ áo xám trắng, mặc trang phục giống như là một vị phu nhân, đang nhếch cái miệng đẩy răng vàng cười cười, hai mắt lộ ra vẻ châm chọc. Phía sau lão phụ áo xám này có ba người trẻ tuổi mặc áo trắng, hai nam một nữ. Nữ tử thân thể mềm mại cao lớn, dáng người khiêu gợi trông cực kỳ hấp dẫn. Hai gã nam tử bên cạnh đang dùng ánh mắt đầy nóng bỏng và tham lam không ngừng nhìn vào bộ vị gợi cảm trên người nàng. Bạch Y Lữ Tự nhìn qua cực kỳ lãnh ngạo, ánh mắt nhìn về hai người, Tiêu Viêm đầy vẻ khinh thường lẫn trào phúng. Hiện giờ Diệp gia ngay cả vị trí trong ngũ đại gia tộc cũng không đảm bảo nổi, nói chung cũng đúng là mất thể diện. Mụ già bồ bồ cái miệng, vừa rồi là người của Bạch gia. Đối với lời châm chọc của lão phụ áo xám, Diệp Trọng mỉm cười thấp giọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật đầu rồi nhìn qua chỗ khác. Tại đó đồng dạng cũng có ba người đang đứng. Người đứng đầu là một lão nhân áo vàng, phía sau là một nam một nữ. Hai người này nam anh tuấn còn nữ thì tú lệ, nhìn qua giống như là một đôi trai tài gái sắc. Ba người này mặc dù không nói gì nhưng là ánh mắt cũng có thể nhìn ra sự khinh thường, càng khiến cho người ta tức giận. Đối với ba người này, Diệp Trọng mặc dù chưa giới thiệu nhưng Tiêu Viêm cũng đoán ra bọn họ hẳn là người của Khâu gia. À, người của Diệp gia cũng tới rồi sao? Ở bên trong phòng, một lão giả mặc áo bào luyện dược sư màu trắng nhìn hai người Diệp Trọng, trên mặt tươi cười rất chân thành. Hiển nhiên người này có chút giao tình cùng Diệp Trọng. Phiền toái trưởng lão Hàn Lợi rồi. Diệp Trọng chắp tay khách khí nói. Ai, hai người chúng ta cần gì khách khí như thế. Thấy thế, người được gọi là Hàn Lợi thở dài. Tốt lắm, Diệp Trọng, người không lên nắm lời nữa. Ta không muốn vì người mà phải kéo dài thời gian. Tiểu tử này là người Diệp gia ngươi phái tới, như thế nào mà ngay cả cấp bậc huy chương cũng không có? Chẳng lẽ chưa từng thông qua khảo thí của đan tháp? Lão phụ áo xám không kiên nhẫn phất phất tay như đuổi ruồi, chợt liếc nhìn Tiêu Viêm cười lạnh nói. Quả thực ta chưa từng có huy chương đan tháp, đây cũng là lần đầu tiên ta tới đây. Đối với sự châm chọc lão phụ áo xám, Tiêu Viêm thành thật nói. Hắc, quả nhiên. Nghe vậy, lão phụ áo xám lở một nụ cười khắc bạch. Bạch y nữ tử đứng đằng sau cũng khinh thường liếc nhìn Tiêu Viêm thành âm bình thản. Trắc nghiệm thất đặc thù này, trừ khi khảo hạch cấp bậc huy chương từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách đi vào. Điểm này Diệp Trọng trưởng lão chẳng lẽ không biết? Tốt hơn hết nên no cho chính mình đi. Người của Bạch gia hiện giờ giáo dưỡng càng ngày càng kém. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống, quát lạnh. Nghe tiếng quát lạnh của Diệp Trọng, Bạch y nữ tử khẽ đỏ mặt hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, vài năm không gặp, tính tình Diệp Trọng người càng lúc càng lớn nối quá rồi. Chẳng qua Diệp gia ngươi không lọt vào top 3 lần khảo hạch này, chỉ sợ sẽ rời khỏi ngũ đại gia tộc. Lão phụ áo xám cười nhạo. Được rồi, nơi này là Thánh Đan Thành chứ không phải lãnh địa của các ngươi. Nếu có ý kiến thì đi chỗ khác khảo thí. Bạch y lão giả chau mày trầm giọng nói. Nghe được thấy Bạch y lão giả lên tiếng, phòng cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Dựa theo thứ tự trước và sau, Khâu gia các người khảo thí trước. Bạch y lão giả chuyển hướng về phía ba người vẫn chưa gia nhập cuộc đối thoại, thản nhiên nói. Nghe vậy, một nam một nữ đứng đằng sau, lão nhân áo vàng không trì hoãn tiến lên, cùng kính ôm quyền hướng Bạch y lão giả. Hai người các ngươi định khảo hạch cấp bậc huy chương nào? Bạch y lão giả đảo mắt túy nói. Lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, Bạch y lão giả cái cau mày kinh ngạc nhìn hai người. Tuổi còn trẻ như vậy có thể khảo hạch lục phẩm trung cấp thì đã là tương đối khá. Xem ra những năm nay Khâu gia coi như là có thế hệ kế thừa mới. Hai người các người tạm thời lui ra, lát nữa tiến vào huyền môn, bên trong có người kiểm tra. Bạch y lão giả chỉ vào cái cửa thứ hai trong bốn cái cửa phía sau nói. Hai người liền gật đầu, lùi lùi liếc mắt nhìn nhau có chút đắc ý. Có thể khiến cho Bạch y lão giả kinh ngạc thì bọn họ tương đối thỏa mãn. Đến phiên Bạch gia, nghe thấy hai gã nam tử đứng sau, lão phụ áo xám cũng bước ra cao giọng nói. Lục phẩm trung cấp. Thanh âm hai người không nhỏ, trực tiếp khiến cho sắc mặt nam nữ của Khâu gia biến hóa, chợt cất tiếng hừ lạnh. Tiếp theo hai người là một Bạch y nữ tử chậm rãi tiến lên nói. Lục phẩm cao cấp. Nghe vậy, sắc mặt lão nhân áo vàng của Khâu gia hơi đổi, mà lão phụ áo xám lở một nụ cười đắc ý. Không tồi. Bạch y lão giả chậm rãi gật đầu. Bạch gia nhân tài đông đúc so với Diệp gia. Nghĩ tới đây, Bạch y lão giả không khỏi thở dài trong lòng. Ánh mắt chuyển hướng Diệp Trọng nói. Diệp Trọng, tới phiên ngươi. Lão vừa xong thì toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người Tiêu Viêm, mang hàm ý khinh thường nhàn nhạt, Diệp Gia mấy năm muối mặt cũng không tính là ít. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên liếc nhìn Bạch Y lão giả nói: "Lời này có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không?" Nghe thế vậy, Bạch Y lão giả ngẩn ra, nhưng mà những người khác phát ra âm thanh trầm biến. Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn nơi này, vì lão phù chỉ có là thất phẩm trung cấp, người muốn khảo khí thí cấp bậc nào? Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu tùy ý nói: "Vậy thì thất phẩm trung cấp đi." Lời vừa nói ra, thanh âm trầm biếm trong phòng đột nhiên tắt hẳn. Chương 1123: Luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Không khí trong phòng bởi vì câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm mà trở nên an tĩnh dị thường. Từng cái ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau, cho từ ngạc nhiên mà biến thành chế nhạo. "Hắc hắc, Diệp Trọng, người của Diệp gia ngươi, từ lúc nào lại biết nói đùa để dọa người như vậy? Nơi này là điểm khảo thí của đan tháp, không phải là của Diệp gia ngươi." Lão phụ áo xám nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười lạnh nói. Đối với tiếng cười lạnh của hồi y phụ nhân, bà cái làm lữ trẻ tuổi của Bạch gia cũng nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt trào phúng, bộ dáng như đang xem kịch hí. Bọn họ không tin cái tên tiểu tử chưa đến đan tháp khảo thí lần nào lại có được tư cách lấy ra huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Ba người còn lại của Khâu gia mặc dù không có biểu hiện như đám người Bạch gia, nhưng ánh mắt bọn họ cũng là chứa đầy nghi vấn, chú mục vào Tiêu Viêm. Hiển nhiên bọn họ chỉ cảm nhận được tên tiểu tử này phô trương thanh thế mà thôi. "Ở nơi này người không được nói giỡn. Người xác định tham gia khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp?" Trong mắt lão nhân áo trắng lộ vẻ kinh nghi nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng, đoạn trầm giọng nói. Đang nói chuyện thì ánh mắt lão nhân áo trắng cũng nhìn Tiêu Viêm chuyển sang Diệp Trọng bên cạnh. Nhưng khi thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Trọng, nghi vấn trong lòng lão càng sâu. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại có năng lực này? Tuổi còn trẻ mà có năng lực luyện dược sư thất phẩm trung cấp thì thật là khó lường. "Vâng." Tiêu Viêm gật đầu xác nhận câu hỏi của lão nhân áo trắng rồi ôm quyền nói: "Phiền toái Hàn trưởng lão rồi. Không biết khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp cần thực hiện những gì?" Thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì như cũ, sắc mặt lão nhân áo trắng càng là nghiêm nghị. "Trường hợp này, nếu như kẻ này không phải kẻ ngốc, không tự sức nhục vào thân, vậy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà lão vẫn không thể tin được. Người đã kiên trì như vậy thì tùy ngươi, hy vọng người không có nói đùa. Mặt khác, cứ gọi ta là Hàn quản sự, trưởng lão, danh hiệu này ta đảm đương không nổi." Chậm rãi gật đầu, Hàn Lợi nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ở bên cạnh lại là vang một tiếng cười nhạo. Ánh mắt hắn rời qua liền nhìn thấy lữ tử Bạch gia đang cất tiếng cười và chút châm biếm. Hiển nhiên cô ta rất khinh thường Tiêu Viêm. Vốn dựa theo tình huống mà nói, hẳn nàng là người khảo hạch cấp bậc cao nhất, đợi đến khi khảo thí xong nàng sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong mắt mọi người. Nhưng hiện tại mục đích của nàng bị Tiêu Viêm càn quấy phá bỏ, cho nên lòng tự nhiên không thoải mái. Hơn nữa nàng cho rằng hắn đòi khảo thí huy chương thất phẩm trung cấp chẳng qua là hù dọa người ta mà thôi. Bằng vào Diệp gia đang từng bước suy tàn kia, sao có thể xuất hiện thiên tài có thể so sánh cùng Bạch gia chứ? Đối với tiếng cười nhạo khinh thường của nàng, Tiêu Viêm không hề quan tâm. Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện mà nữ tử này không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái tính trẻ con của cô ta lẫn cách nhìn thiển cận, tâm cảnh của hắn cũng không bị dao động. Nếu đã quyết định như vậy, bắt đầu khảo thí. Hàn Lợi phất tay, sau đó chỉ vào bốn cánh cửa phía sau. Trên cao mỗi cánh cổng là một cái tấm bảng ghi chữ cổ xưa thiên địa huyền hoàng. Khảo thí lục phẩm trung cấp đi vào huyền phòng, cao cấp đi vào địa phòng. Nói xong, Hàn Lợi nhìn Tiêu Viêm nói: "Theo như lời của ngươi, chờ bọn hắn khảo hạch xong, ta sẽ tự mình mang ngươi tới thiên phòng để ngươi khảo thí." Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Những người còn lại tiến vào phòng khảo thí tương ứng với bản thân đi. Nhìn thấy mọi người không ai dị nghị, Hàn Lợi gật đầu nói. Nghe vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm, năm người nam nữ tuổi trẻ của hai nhà Bạch Khâu chia vào đi vào các phòng tương ứng với cấp bậc bọn họ định khảo thí. Bạch Y lữ tử tựa như là muốn một thiên kiều trí lữ một mình tiến vào địa phòng, Bốn người còn lại đi vào huyền phòng. Sau khi năm người rời đi khỏi, nơi này dần trở nên yên tĩnh trở lại. Tiêu Viêm tùy ý đứng ở một góc, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua quan sát xung quanh, từ từ bế nhập dưỡng thần. Lão phụ của Bạch Gia liếc nhìn Tiêu Viêm như không chịu được yên lặng, liền cất giọng thay thế nói: Diệp Trọng, hiện tại những người trẻ tuổi của Diệp gia càng ngày càng kiêu ngạo, khó trách Diệp gia mấy năm nay chẳng sát gì. Diệp Trọng cười lạnh nói: Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lão phu chẳng không muốn tranh cãi mà thôi. Bằng vào cấp bậc luyện dược sư thất phẩm sơ cấp của ngươi, còn chưa có đủ tư cách để lão phu coi trọng. Năm đó thời điểm Diệp gia ta còn đỉnh cao, không biết ngươi có bộ dáng kinh sợ thế nào. Lời nói của Diệp Trọng phút chốc kịch liệt hẳn, khiến cho sắc mặt lão phụ kia trong nháy mắt trở lên xanh mét. Ánh mắt mụ âm trầm nhìn Diệp Trọng cười lạnh nói: Tốt, những lời này của người ta sẽ khắc ghi. Chờ đến khi Diệp gia người bị xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc, ta sẽ cho người hối hận vì nói lời này. Lão nhân Khâu Gia bên cạnh chợt chau mày. Mặc dù lão ta cũng khinh thường Diệp gia ở thời kỳ xuống dốc, nhưng cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng như vậy. Dù sao một cái gia tộc này ai lại không có lúc lên lúc xuống. Không ai biết được người ta có thể quật khởi lại một lần nữa hay không. Hồ đồ, người của Bạch gia quả thật không được giáo dục. Ngay cả người cũng thế. Nghe được lời của lão phụ áo xám, sắc mặt Diệp Trọng tối sầm lại. Không đợi ông ta mở miệng, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, lạnh lùng liếc mụ, thản nhiên nói: Tiểu tạp chủng, người muốn gì? Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nghe Tiêu Viêm nói xong, sắc mặt lão phụ áo xám dần âm lãnh. Thực lực của mụ kém hơn Diệp Trọng, vì vậy đối với tiếng cười lạnh của Diệp Trọng tất nhiên nhịn một chút, nhưng Tiêu Viêm trong mắt mụ chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Vừa dứt lời, mụ liền động thân, lướt nhanh như chớp tới, móng tay sắc bén như đao phong biến thành chảo không ngừng lưu tình chụp vào yết hầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm híp mắt lại, hai tay trong tay áo chậm rãi nắm thành quyền, đấu khí không ngừng chuyển động trong cơ thể. Hắn không ngại tại chỗ này cấp cho mụ là một cái bài học khó quên. Dừng tay! Trong khi đấu khí của Tiêu Viêm đang chuyển động chuẩn bị ra tay, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhanh như chớp trầm giọng quát: Nơi này là phân tháp đàn tháp, không phải là Bạch gia, dừng tay lại cho ta. Nhìn thấy Hàn Lợi đứng chay trước mặt Tiêu Viêm, thân hình lão phụ áo xám vừa động liền lùi về phía sau hai bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm nói: Tiểu hỗn đản, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta không ngại khiến cho Diệp gia mất đi một tên tiểu bối đâu. Nói đến cuối, ánh mắt phụ nhân âm lãnh chuyển sang nhìn Diệp Trọng, vẫn là im lặng không nhúc nhích bên cạnh. Đối với ánh mắt âm lãnh của phụ nhân, Diệp Trọng lở một nụ cười quái dị. Nếu như phụ nhân này biết thiên xà của Băng Hà Cốc cũng bị Tiêu Viêm đánh cho trọng thương, không biết nàng có lá gan để nói lời này hay không. Tiêu Viêm bình thản liếc nhìn mụ ta, hai tay đang nắm chặt trong tay áo chợt xòe ra. Nếu không có Hàn Lợi xuất hiện đột nhiên xuất thủ ngăn cản, mụ ác đáng ghét này chỉ sợ không có hơi để nói nữa. Ánh mắt thập phần bình tĩnh của Tiêu Viêm khiến cho khóe mắt mụ giật giật. Tiểu tử này mặc dù không nói gì, nhưng từ cử động của hắn, mụ vẫn nhìn ra vẻ kiêu ngạo. Điều này làm cho mụ rất không vừa mắt. Ánh mắt của lão già Khâu Gia bên cạnh dừng trên người Tiêu Viêm một chút, chợt lắc đầu, trong lòng thầm than thay cho cái tên tiểu tử này, đắc tội với một cường giả Bạch gia là một hành động không có lý trí. Sau khi Hàn Lợi ra mặt, không khí trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lão phụ áo xám vẫn nhìn Tiêu Viêm chằm chằm bằng cái ánh mắt lạnh lùng khiến người khác không rét mà run. Khét! Không khí quỷ dị chẳng biết kéo dài bao lâu, cánh cửa đang đóng chặt của hiền phòng từ từ mở ra. Bên trong xuất hiện bốn người, ngoại trừ một người hơi đỏ mặt, trên ngực ba người còn lại đều có một chiếc huy chương hỏa diễm lượn lờ xung quanh. Trên huy chương khắc hình một cái tòa tháp, trên thần tháp có 6 hình ngôi sao màu tím tỏa ra hào quang chói mắt. 6 ngôi sao màu tím, nếu cẩn thận có thể nhìn cái ngôi sao thứ 6 so với 5 ngôi kia còn lại thì nhạt hơn một chút. Đây chính là dấu hiệu tượng trưng cho cấp bậc trung cấp. Nếu là sơ cấp thì ngôi sao sẽ càng mờ hơn, nhưng nếu là cao cấp, ngôi sao sẽ sáng rực như các ngôi sao khác. Khảo thí lục phẩm trung cấp hoàn tất, Khâu Gia thông qua 2 người, Bạch Gia 1 người. Hàn Lợi liếc mắt nhìn 4 người chậm rãi nói. Nghe vậy, khuôn mặt lão già Khâu Gia cũng hiện lên vẻ tươi cười. Còn lão phụ áo xám thì nhíu mày, hùng hằng trợn mắt liếc nhìn nam tử trẻ tuổi không thông qua khảo thí kia. Hàn Lợi vừa nói xong không lâu, cánh cửa địa phòng đang đóng cũng từ từ mở ra. Thân ảnh nữ tu áo trắng lãnh diễm kiêu ngạo xuất hiện. Trên ngực nàng có một tấm huy chương bao gồm 6 quả ngôi sao màu tím lóng lánh. Lục phẩm cao cấp. Khảo thí lục phẩm cao cấp hoàn tất, Bạch Gia thông qua. Nghe được thanh âm truyền tới từ Hàn Lợi, nữ tử lãnh diễm cũng nở một nụ cười kiêu ngạo. Điều này làm cho từng ánh mắt trong phòng nhìn nàng đầy hâm mộ, làm lòng nàng dâng đến một cái niềm cảm xúc thỏa mãn hư vinh. Nữ tử lãnh diễm chậm rãi bước đến bên cạnh lão phụ áo xám, rồi đưa mắt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm với vẻ kinh kiệu. Nàng đang rất muốn xem hắn hiện tại làm thế nào xuống nước đây. Kế tiếp đến phiên khảo thí tất phẩm trung cấp, xem ra ta phải tự mình động thủ kiểm chứng rồi. Đi theo ta. Hàn Lợi bất đắc dĩ lắc đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đứng yên, đoạn xoay người đi về phía thiên phòng. Thấy thế Tiêu Viêm cũng không chần chờ liền đi theo lão. Sau khi hai người nhanh chóng biến mất trong cánh cửa, đám người lão phụ áo xám mặc dù khảo thí xong nhưng có vẫn là không rời khỏi đây, mà ngược lại còn nhìn Diệp Trọng với cái thái độ trầm trọc. Mụ ta chợt cười quái dị nói: "Khắc khắc, ta muốn ở lại xem sau khi khảo thí xong cái tên tiểu tử kia còn nói cái gì. Diệp Trọng, hôm nay xem ra ngươi phải mất mặt một lần rồi." Chương 1124 Giáo huấn. Đối với tiếng cười châm chọc của mụ già này, khuôn mặt của Diệp Trọng cũng chỉ là trầm xuống, vì ông ta rất hiểu rõ năng lực Tiêu Viêm. Nhưng ông ta cũng rất tò mò, nếu mụ ác này mà thấy được năng lực của Tiêu Viêm thì không biết sắc mặt sẽ thế nào. Những người còn lại trong phòng lúc này không ai muốn đi, xem ra bọn họ giống như lão thái bà này, đều muốn nhìn xem cái tên tiểu tử mạnh miệng của Diệp gia đến tuột cùng có là cái năng lượng gì mà dám buông ra lời ngông cuồng như vậy. Tiểu nữ áo trắng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt quyến rũ hiện giờ hiện lên một cái nụ cười lạnh, vì cho tới bây giờ nàng vẫn tin rằng tiểu tử của Diệp gia đang giả bộ chấn định mà thôi. Trong lúc mọi người còn đang chờ xem kịch vui, không khí ồn ào trong phòng dần chìm xuống, tất cả ánh mắt đều dồn về căn phòng đang đóng kín, cũng là chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người lão thái bà không chờ được thêm nữa, nhưng chẳng qua những lời châm chích Diệp Trọng đã ít đi, lúc này mụ ta rất muốn xem vẻ mặt thất bại của tên tiểu tử Diệp gia. Một khi thất bại thì còn có thể kiêu ngạo sao? Vì muốn thấy được vẻ mặt thất bại của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt lão già khô héo mụ cũng hiện lên một cái nụ cười lạnh, mơ hồ có thể nghe được giọng cười thế thế quái gở trong họng. Đối với cái kiểu dương dương tự đắc ngu xuẩn của lão phụ áo xám, Diệp Trọng chỉ là lờ một nụ cười quái dị, nhàn nhã chắp tay phía sau chờ đợi kết quả khảo nghiệm. Nửa giờ nữa trôi qua, cửa phòng khảo nghiệm đang đóng bỗng nhiên rít khẽ từ từ mở ra. Tinh thần mọi người không ngừng dao động, tất cả nhìn về nơi khảo nghiệm. Cánh cửa dần dần mở rộng, theo đó thân ảnh của lão già áo trắng dần hiện ra. Lúc này mọi người thấy Hàn Lợi khẽ cau mày lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng Hàn Lợi, khuôn mặt lão phụ áo xám trở nên vui vẻ, liền nhìn về phía sau. Nơi đó thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ từ hiện rõ, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm ngực áo rỗng tuếch của Tiêu Viêm. Nhìn thấy trước ngực Tiêu Viêm không hề có huy chương cấp bậc, khuôn mặt mụ áo xám liền xuất hiện nụ cười đắc ý, giọng cười châm chọc không ngừng vang lên. Tiểu nữ áo trắng lúc này cũng nhếch môi lên chậm rãi lắc đầu. Quả là một cái tiểu tử cuồng vọng, thật đáng cười là bản thân mình lại đứng ở lửa ngay đây chờ đợi. Lão già khâu già cũng nhẹ nhẹ lắc đầu nhìn về phía Diệp Trọng thương hại. Lúc này Diệp già quả thật là xong rồi. Dưới những cảm xúc hỗn tạp của trong phòng, Diệp Trọng cũng nhíu mày nhưng không giống mọi người tưởng tượng là sẽ nhái tái mặt. Đối với năng lực Tiêu Viêm thì ông ta là người rõ nhất. Khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp, ông ta không chắc Tiêu Viêm có 10 phần nhưng chỉ ít cũng 8 phần qua được. Hơn nữa nhìn sắc mặt Tiêu Viêm không phải là thất bại. Hắc hắc, phế vật vẫn chỉ là phế vật, dù làm gì cũng không thể khác được. Diệp gia chấm hết rồi. Tiếng cười lão phụ áo xám vang khắp phòng. Thấy Tiêu Viêm không vượt qua khảo thí lụ, Lội tầm mụ cũng cảm thấy vui không sao tả nổi. Nghe thấy tiếng cười kia, Hàn Lợi nhíu mày thản nhiên nói: "Bà vui mừng quá sớm đó, ai nói với bà là hắn khảo thí thất bại?" Giọng nói Hàn Lợi vang lên trực tiếp làm tiếng cười của Mộ ngưng bặt. Mộ cũng chỉ là cười lạnh. Hàn mục sư. Ông cũng không nên tiếp tục trọng thị mặt mũi Diệp gia. Nếu tiểu tử này khảo thí thành công thì sao không có huy chương cấp bậc? Hàn Lợi nhìn Mộ có vẻ thương hại, lắc đầu nói khẽ. Luyện dược sư thất phẩm trung cấp, hắn thuận lợi xuân qua. Sở dĩ chưa có cấp bậc huy chương cho hắn, vì lão phu cảm thấy hắn có thể có được huy chương cao cấp hơn. Ta còn đang suy nghĩ có lên hay không đưa hắn đến đan tháp khảo thí một lần nữa. Thanh âm Hàn Lợi không thể nghi ngờ giống như là tiếng sét vang dội bên tai, làm cho tất cả mọi người bàng hoàng. Từng ánh mắt khó tin nhìn về Tiêu Viêm, đặc biệt thiếu nữ áo trắng. Giờ phút này trên khuôn mặt của nàng hiện rõ sự phấn khích. Đối diện với khuôn mặt cứng ngắc kia, Tiêu Viêm không để ý lắm, liền vội vàng nói với Hàn Lợi. Hàn quản sự, việc đến tổng bộ khảo nghiệm, hay là thôi đi. Nghe vậy Hàn Lợi bất chợt ngẩn người rồi chỉ khẽ gật đầu, lấy ra trong dưới chỉ một chiếc huy chương, khách khí đưa cho Tiêu Viêm cười nói. Người đã cố ý như vậy ta cũng không có nói thêm. Nhưng nếu có thời gian ta vẫn khuyên người đến đan tháp khảo thí một lần nữa. Ta tin người có năng lực này. Đón lấy huy chương, Tiêu Viêm tỉ ý nhìn qua. Tấm huy chương này nhìn có chút bí ẩn mịt mờ. Trên mặt họa diễm lượn lờ, bên ngoài họa diễm là một cái tháp thật lớn. Có thể thấy được thần tháp lóe lên 7 ngôi sao chói mắt. Chẳng qua hiện tại ngôi thứ 7 hơi mờ một chút. Bên trong gian phòng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm huy chương chói mắt trong tay Tiêu Viêm, rồi trở lên yên tĩnh lạ thường. Nói đùa sao, luyện dược sư thất phẩm trung cấp, mặc dù là Mộ ta, thậm chí là Hàn Lợi đều chưa có đạt tới, vậy mà bây giờ huy chương kia lại trong tay Tiêu Viêm, một thanh niên trẻ tuổi. Khuôn mặt Diệp Trọng giờ tràn đầy vui mừng, khẽ vuốt sầu nói. Đặc biệt nhìn cái lão thái bà và mọi người trong phòng, lòng ông ta cảm thấy cực kỳ sung sướng. Kể từ khi Diệp gia thất thế, đã lâu rồi không thấy một màn đặc sắc như vậy. Trong lòng lão phụ áo xám không khỏi khó chịu, bất chợt lên tiếng. Hàn quản sự, ban thưởng huy chương không phải chuyện đùa, không biết trong lúc khảo thí có xảy ra vấn đề gì hay không? Hàn Lợi nghe thấy thế sắc mặt chợt thay đổi, trầm giọng nói. Bà hoài nghi lão phu động tay động chân. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Lợi, Mụ vội vàng cười nói. Nào dám, nhưng thật khó tin, một Diệp gia suy tàn đến mức này có thể sinh ra một luyện dược sư thất phẩm trẻ tuổi như vậy. Thiếu nữ áo trắng bên cạnh cũng dần phục hồi tinh thần, ánh mắt phức tạp, thái độ khinh thường đối với Tiêu Viêm lúc trước giờ đã triệt để tan tành mây khói. Tuy bản thân là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, nhưng nàng phi thường hiểu rõ sự chênh lệch giữa nàng và luyện dược sư thất phẩm. Huống chi lúc này Tiêu Viêm lại là luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Nhìn vào tấm huy chương kia, tất cả kiêu ngạo của nàng không đáng để nhắc tới. Ngay từ đầu chuẩn bị cười giễu người ta, nhưng hiện tại khảo thí kết thúc lại bị một cái tát hung hăng đánh vào mặt. Bất chợt Mụ áo xám cười lạnh nói. Hắc hắc, chỉ là luyện dược sư thất phẩm trung cấp mà thôi, ta không tin hắn có thể cứu sống Diệp gia đang ngắc ngoại. Mụ ta nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệp Trọng thì không nhịn nổi châm chọc một tiếng, nhưng Mụ cảm giác lời nói của mình mang theo ý vị chua xót. Đi, bị quả huân chương thất phẩm trung cấp làm cho chua xót, Mụ không muốn ở lâu, bèn hung hăng quát một tiếng. Đợi đã. Mụ vừa mới quay lưng rời đi thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên, khiến Mụ dừng bước quay đầu nhìn ánh mắt. Mụ lạnh lẽo nói. Tiểu tử, người còn muốn gì? Tiêu Viêm cười khẩy nhẹ giọng nói. Có phải bà vừa bảo ta là phế vật? Bà lão khẽ nhăn mày, trong mắt tỏa ra hàn ý gằn giọng. Tiểu tử, không ai dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép à? Xem ra Diệp gia càng ngày càng lụi bại rồi. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, nhẹ bước tới một bước. Một âm thanh như sấm rền bất chợt vang lên, mà thân hình Tiêu Viêm đột nhiên biến mất như quỷ mị. Ngay lúc này Mụ ta cũng biến sắc, đố khí màu bạc bùng ra, ánh mắt âm trầm không nhìn xung quanh. Oanh, thân hình Mụ bất chợt thối lui, nhưng tiếng xé gió từ phía sau tới. Khuôn mặt Mụ lạnh ngắt, vội vàng huy động đấu khí trên cánh tay, làm không gian xuất hiện từng đợt dao động. Mụ vừa mới phát kình thì một quyền bất chợt xuyên thấu không gian, trực tiếp đánh vào nắm tay của Mụ. Hai quyền đối chọi với nhau, tạo thành luồng kình phong hùng hãn bùng phát, chấn thiếu nữ áo trắng và mọi người lùi về sau. Phốc. Hai quyền tiếp xúc, sắc mặt Mụ áo xám nhanh chóng trắng bệch, trong lòng kinh hãi bất chợt phun một ngụm máu tươi, thân thể bay ra phía sau, đánh ầm lên bức tường. Nhìn cuộc chiến nhanh chóng kết thúc mà Mụ ta phải hộc máu ra như vậy, ngoại trừ Diệp Trọng thì vẻ mặt mọi người đều là kinh hãi. Đặc biệt bà gã Bạch gia cực kỳ rõ ràng Thực lực mụ ta chính là đấu tông, nhưng hiện giờ ngay cả một quyền của Tiêu Viêm cũng đỡ không nổi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất là thiếu nữ áo trắng kia, khuôn mặt càng là thất sắc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của mụ lạnh lùng nói: "Người là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta nói hai từ phế vật?"